Lâm Mộ Thiên nhận ra ánh mắt đột ngột thay đổi của Tư Diệu. Đành cười cười, không nghĩ tới Tư Diệu lại quay đầu đi không nhìn hắn. Trong lòng Lâm Mộ Thiên có nghi vấn, Tư Diệu rốt cục là làm sao vậy? Không phải hồi nãy còn bình thường sao? Cách chương.